Chương 279, Giao Long. Chương 279, Giao Long. Giao Lục Vũ trong ánh mắt hiện lên một tia chấn kinh, bàn về đối với Giao lý giải, hắn so với Vũ Văn Hằng còn muốn rõ ràng hơn một ít, truyền thuyết Giao chính là Long hậu duệ, bởi vậy rất nhiều người tại xưng hô thời điểm, trực tiếp gọi Giao Long. Nhưng trên thực tế, Giao Long loại này gần như cùng thần thú tồn tại là 10 phần hiếm thấy, hắn rất khó tin tưởng, tại thiên đô này phiến khu vực trên vậy mà sẽ có Giao Long đản sinh. Bất quá để cho hắn sở dĩ đối với Giao Long hiểu rõ nguyên nhân lại không phải là Giao Long cường đại, mà là cơ thể Giao Long, có thể nói là một thân là bảo, từ trong ra ngoài, đều là đối với một cái luyện đan sư, một cái luyện đan tông sư mà nói, Giao Long loại sinh vật này càng lớn giá trị là dùng để luyện đan. Đáng tiếc Lục Vũ kiếp trước kiếp này 200-300 năm thời gian, cũng chưa từng gặp qua chân chính Giao, chỉ là tự cấp người khác luyện đan thời điểm, đạt được qua một ít Giao thân trên tài. Liệu, thế nhưng số lượng cũng cực kỳ thưa thớt. Rốt cuộc chủng loại này thần thú tồn tại thật sự là quá rất hiếm, không chỉ có thưa thớt, cũng cực kỳ kia một đối phó, phổ thông hóa thần cảnh tu sĩ, bất quá ít nhiều cái, cũng không phải là loại này đối thủ của thần thú, nhất là Lục Vũ mắt nhìn phía xa khói lửa dần dần rơi xuống, hiện lộ ra này đầy người màu nâu xám lân phiến to lớn Giao Long, bằng vào bọn họ thực lực của những người này, căn bản chính là tự tìm chết tồn tại. Lúc này, nếu là thần nguyệt đại tôn hoặc là luyện hồn tôn giả cùng huyền anh tôn giả còn ở đó, lập tức liền có thể nhận ra, này xuất hiện ở nơi này Giao Long chính là ngày đó bọn họ tại thần ma chiến trường di tích biên vị trí nhìn thấy đầu kia Giao Long. Mặc dù lấy ngày đó thần Nguyệt Đại Tôn quy chân cảnh tu vi, mang theo hai vị hóa thần cao thủ, cũng không có dám đưa tay thử một lần có thể hay không chém giết này Giao Long, liền biết, này Giao Long cường đại hơn tới trình độ nào. Bằng không để đó một mảnh toàn thân là bảo Giao Long ở chỗ này, lấy thần Nguyệt Đại Tôn mấy người ánh mắt kiến thức, làm sao có thể đơn giản buông tha. Như vậy một mảnh giá trị của Giao Long, quả thật không thể đo lường Lục thiếu chủ, chúng ta lập tức rời đi nơi này đi, Giao Long này so với ta Vũ Văn gia trong tàng kinh các điển tịch miêu tả đáng sợ nhiều, trên điển tịch nói đã ngoài ngàn năm Giao Long chiều cao cũng không qua chính là vài chục trượng, thế nhưng hiện tại này chỉ là đầu liền có 3-4 trượng lớn như vậy, thân thể được dài bao nhiêu, nhìn kia lân phiến lớn nhỏ liền biết, cho dù này Giao Long vẫn không núp ních, để cho chúng ta đều chưa hẳn có thể phá vỡ nhục thể của hắn. Phòng ngự tâm phúc của Vũ Văn Hằng thấy thiếu chủ lời nói Lục thiếu chủ ly đều không để ý đến, không chỉ có chút trong lòng run sợ, chẳng lẽ Lục thiếu chủ còn muốn chém giết này Giao Long hay sao? Nhà mình trên điển tịch thế nhưng là ghi lại, cho dù là vài chục trượng lớn nhỏ ngàn năm Giao Long, nam. Đó cũng là triệu tập không dưới 10 vị hóa thần tu sĩ mới trăm cây nghìn đắng lấy xuống, hiện tại này, căn bản chính là vô địch tồn tại. Lục Vũ cũng biết, nếu là thật sự bằng vào thực lực cứng đối cứng, bọn họ những người này tuyệt đối là thập tử vô sinh kết cục. Đã có thể như vậy trơ mắt nhìn như vậy một cái di động bảo khố, để cho hắn buông tha cho, trong lòng cũng là vạn phần không cam lòng. Bất quá lý trí trên Lục Vũ thật cũng không để cho tham lam làm cho hôn mê đầu óc, vì vậy đợi lời của Lý Đông rơi xuống không lâu sau, Lục Vũ cũng gật gật đầu nói, yên tâm đi, bực này không biết còn sống bao nhiêu năm tháng yêu thú, không có vạn toàn nắm chắc, ta sẽ không để cho mọi người mạo hiểm được. A nghe khẩu khí này, phảng phất, tựa hồ, khả năng Lục thiếu chủ còn không có hoàn toàn ý tứ buông tha, không chỉ là Lý Đông, cho dù là những người khác cũng đều bị Lục Vũ trả lời bị hù trong nội. Tâm lạnh buốt một mảnh, đây là muốn liều mạng tiết tấu à, bọn họ bất quá là một ít tu, có thể chạy đến ma vực bực này địa phương nguy hiểm cũng đã là bọn họ lớn nhất cực hạn, nếu là để cho bọn họ tới trêu chọc bực này tồn tại, còn không bằng trực tiếp cắt cổ tới thông khoái. Liên Lâm Giao cùng Tần Nhan Chân trong mắt cũng tận là thần sắc kinh khủng, vừa mới kia lần đất rung núi chuyển tình cảnh, phương xa trăm dặm đoán chừng đều tại ảnh hưởng trong phạm vi, bực này cường đại yêu thú tuyệt không phải là bọn họ có thể đối phó. Lục Vũ, ngươi suy nghĩ kỹ càng, bực này yêu thú, cũng không phải chúng ta có thể trêu chọc, hiện tại thiên đô cùng ma vực vẫn còn ở đại chiến, chúng ta cũng vừa thoát đi ma tu truy sát nguy hiểm, cũng không nên bởi vì nhỏ mất lớn. A Tần Nhan Chân thời điểm này cũng bất chấp cái gì vài ngày không nói lời nào lời hứa, trực tiếp mở miệng khuyên can nói. Lâm Giao nghe vậy, ở một bên vội vàng đốt cái đầu nhỏ. Đôi mắt trông mong chờ Lục Vũ tán đồng biểu tình hết sức đáng thương khả ái. Lục Vũ dở khóc dở cười nói, được rồi, chúng ta rời đi trước này, nếu là bị yêu thú này phát hiện, đến lúc sau muốn đi đều đi không được nữa. Nói xong, dẫn đầu mang theo hai nữ từ trước đến nay thì phương hướng tối lui. Vốn nếu là chạy đi, mặc dù phía trước có một mảnh nghịch thiên Giao Long chặn đường, bọn họ cũng có thể muốn một cái xa hơn đi qua, thế nhưng Lục Vũ trong nội tâm khác có ý nghĩ, cho nên lúc này mới trực tiếp lui trở về. Mọi người tuy không thể khuyên lại Lục Vũ, thế nhưng ít nhất Lục Vũ cũng không có xúc động mang theo bọn họ xông lên cùng này vừa nhìn liền cực kỳ nguy hiểm, cực kỳ không dễ chọc yêu thú đại chiến một trận, coi như là để cho bọn họ tạm thời nhẹ nhàng thở ra. Mọi người lui cự ly khoảng chừng hơn 10 dặm cự ly, giao long này yêu thú thật sự là để cho mọi người quá mức rung động, cho dù là Lục Vũ cũng không dám coi như không quan trọng. Tuy Lục Vũ từ khi tấn cấp hóa thần, có chém liên tục mấy vị hóa thần tu sĩ, đã để cho hắn đối với chính mình chiến lực có rất mạnh tự tin, thế nhưng tại đối mặt giao long loại sinh vật này thời điểm, cũng như cũ cẩn thận từng ly từng tí. Nếu thật là thực đối mặt, hắn nhiều hơn nữa thủ đoạn, tại thực lực tuyệt đối trước mặt cũng là uổng phí. Có lẽ có thể dùng điểm biện pháp khác, giao long này tựa hồ linh trí cũng không cao, cùng trên điển tịch ghi lại có không nhỏ khác nhau, thế nhưng mặc kệ thế nào thông minh yêu thú, cuối cùng cũng là yêu thú, chỉ cần tìm đến nhược điểm, chưa hẳn không thể đưa hắn chém giết. Lục Vũ trên đường mục quang có chút sáng nhìn nhìn phương xa, trong đầu thì là tại lấy về giao long ghi lại. Hắn không chỉ là tu sĩ, hay là luyện đan sư, có lẽ không thể dùng chính diện thủ đoạn chém giết, dùng nó thủ đoạn của hắn khả năng cũng rất đơn giản. Ngươi đang nói cái gì? Lâm Giao nghe được Lục Vũ lẩm bẩm, lại không nghe thấy, tò mò hỏi một câu. Lục Vũ bị Lâm Giao cắt đứt suy nghĩ, cũng không tức giận, ha ha cười cười, nhìn nhìn mỹ nhân dựa vào hắn có chút gần, trong đôi mắt đẹp tràn đầy thần sắc tò mò. Tâm huyết không khỏi có chút tuôn động. Bất quá lập tức Lục Vũ liền nhớ lại tới đây là địa phương nào, tuy hắn chưa hẳn để ý, Lâm Giao cũng chưa chắc sẽ phản đối, thế nhưng còn có một cái Tần Nhan Chân thì không được, vị này tuy bình thường biểu hiện tự nhiên hào phóng, nhưng cũng là cái bình giấm chua a, bằng không làm sao có thể cổ động Lâm Giao 3 ngày không để ý tới chính mình. Có thể Lục Vũ cảm thấy có chút tiếc nuối ngầm thở dài, quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Tần Nhan Chân đang nhìn hắn, trong ánh mắt tựa hồ rất có chút nghiền ngẫm ý tứ. Chẳng lẽ nàng nhìn xảy ra điều gì, đây cũng quá thái quá a. Trên thực tế Tần Nhan Chân cũng không có nhìn ra cái gì, sở dĩ Lục Vũ như vậy cảm giác, chỉ có thể nói hắn vốn là lòng mang ý xấu, cho nên trột dạ lầm ra. Ngươi có tính toán gì không? Thật muốn đối phó này giao long, mặc dù ta không có gì kiến thức, nhưng là biết, này giao long cũng không phải là chúng ta có thể đối phó, lấy thực lực của chúng ta, một khi xuất thủ, chỉ có thể là chịu chết. Ngươi nếu là không có cái gì vạn toàn biện pháp, mặc dù ngươi là Lục gia thiếu chủ thân phận, thực lực cũng là tối cao, những người khác sợ là cũng sẽ không cùng với ngươi mạo hiểm, trừ phi ngươi cảm thấy tự mình một người là có thể đem này giao long bắt lại. Nói như vậy, ta nghĩ không chỉ là những tu sĩ kia, đoán chừng Vũ Văn gia mấy người kia cũng sẽ cho ngươi hò hét trợ uy. Được Tần Nhan Chân mang trên mặt một tia nhàn nhạt nụ cười, tuy không biết Lục Vũ rốt cuộc là cái gì ý định, thế nhưng nàng kết luận Lục Vũ nhất định là sẽ không buông tha cho này giao long. Nó dù cho không biết cái khác, nhưng là biết này giao long đối với một cái luyện đan tông sư giá trị. Trước nhìn kỹ hắn nói à, chậm trễ vài ngày cũng không quan hệ. Lục Vũ hiện tại cũng không có xác thực biện pháp, tuy trong nội tâm đã có một cái mơ hồ ý nghĩ, nhưng cụ thể có thể hay không thực hiện, lại là không biết, bởi vậy cũng không cần phải nói ra. Lúc này mọi người tìm đến một cái tương đối bí ẩn an toàn tiểu sơn cốc, bên trong cũng không có cái gì yêu thú cùng địa phương nguy hiểm. Mọi người lập tức ở trong sơn cốc từng người dựa theo chính mình thói quen mở ra từng cái một tạm thời động phủ, đồng tiến nhập trong đó tu luyện điều tức, khôi phục hôm nay đại chiến tiêu hao. Tuy hôm nay trận này đại chiến mọi người thắng nhìn như nhẹ nhõm, thế nhưng cũng là tương đối mà nói, cho dù là Lục Vũ, lấy hắn thâm hậu đến chân nguyên pháp lực cũng gần như thấy đáy, liền biết lần chiến đấu này tiêu hao có bao nhiêu. Nếu là không còn có thể lấy được tính quyết định thắng lợi, Lục Vũ phải nhờ vào lấy linh đan tới kiên trì chiến đấu. Trong chiến đấu chân nguyên pháp lực khôi phục tốc độ cơ hồ là có thể không đáng kể, đây cũng không phải là chuyện ly kỳ gì. Chủ yếu vẫn là hắn đối với chính mình kiếm thuật thần thông trưởng khống độ hay là quá thấp cố. Đến nay thôi, Lục Vũ tu luyện qua kiếm quyết cũng chỉ có như vậy vài loại, kiếp trước Lục Vũ tu luyện kiếm thuật, càng nhiều là không có quá nhiều thời gian tu luyện pháp thuật cùng thần thông, bởi vì so với việc trước cả hai, tu luyện kiếm thuật xem như hiệu suất tối cao một cái. Bất quá kiếp trước kiếp này thêm vào, Lục Vũ tu luyện qua kiếm quyết cũng chỉ có 3 loại, loại thứ nhất cùng loại thứ hai đều là kiếp trước tu luyện, cũng không phải đặc biệt gì cao thâm kiếm quyết. Chỉ có kiếp này tu luyện vô lượng kiếm bí quyết xem như tương đối hệ thống hơn nữa cực hạn kiếm quyết. Thế nhưng vô lượng kiếm bí quyết tuy chỉ có cửu chiêu, nhưng trên thực tế mỗi một chiêu muốn luyện thành đều 10 phần khó khăn, lấy Lục Vũ tu vi hiện tại, cũng chỉ có thể thi triển ra vô lượng kiếm bí quyết loại thứ 3 kiếm quyết kiếm phân quang. Kỳ thật vô lượng kiếm bí quyết cũng không phải phổ thông kiếm quyết, càng giống là một bộ hệ thống kiếm quyết thần thông, mỗi đề cao một tầng, tu luyện độ khó đều là gấp mấy lần thậm chí hơn 10 lần đề thăng. Hơn nữa đối với Lục Vũ mà nói càng nhiều độ khó là, vô lượng kiếm bí quyết là phối hợp thêm cổ vô lượng kiếm tông tiêu giao vô lượng chân quyết cho tu luyện, không có tiêu giao vô lượng chân quyết làm cơ sở, muốn đều tu luyện thành công chẳng lẽ thật lớn. Bất quá lại cũng không phải là không có chỗ tốt, ít nhất vô lượng kiếm này bí quyết lại là cho Lục Vũ chỉ rõ kiếm đạo chi lộ, có thể hay không đạt tới là một chuyện, có biết hay không nên đi như thế nào cũng là một kiện đến quan chuyện trọng yếu, điều này có thể đủ để cho tu luyện kiếm đạo ít người đi rất nhiều đường quanh co, tiết kiệm đã rất lâu. Mà Lục Vũ tu luyện kiếm thuật đến bây giờ toàn bộ bằng chính mình tìm tòi cùng lĩnh ngộ, có thể tu luyện tới vô lượng kiếm thứ 3 đã có thể nói trên là thiên phú dị bẩm. Thế nhưng về sau còn muốn có chỗ tiến bộ, nếu là không có người chỉ điểm, như vậy liền cờ ơn nở tu luyện một ít cái khác kiếm quyết đến để thăng hắn đối với kiếm đạo trên lĩnh ngộ, đây cũng là không có cách nào sự tình.